Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 992 Thế giới gian truy săn. Như thế trắng ra đánh chết quy tắc trước đây chưa từng gặp. Hiển nhiên là sử dụng kỳ nguyện chi trụ được đến dị dạng sản vật. Duy nhất tựa hồ ra ngoài Khúc Vân dự kiến chính là đối phương nhìn như cũng bỏ vốn gốc. Xa so nàng chính mình cho rằng càng thêm coi trọng nàng cái này dị số tồn tại, mỗi gia tăng một chi. Đội ngũ tiến vào trận này truy săn trò chơi, đều là yêu cầu thêm vào một quả giá trị liên thành kỳ nguyện chi trụ. Này đủ để thuyết minh năm chi địa phương đoàn đội cái đỉnh cái đều là địch quân thế giới đứng đầu. Cường đội, vận khí tốt nói, thậm chí có khả năng mỗi một chi đều là vực phân giới tổ quan danh đoàn đội. Nếu thắng hạ trận này trò chơi, chẳng khác nào trực tiếp đem địch nhân quyền lực trung tâm một lưới bắt hết, bất quá trái lại cũng hoàn toàn có thể lý giải Long nữ tỷ tỷ theo như lời, tệ nhất tình huống ý tứ. Suy xét đến tầng dưới chót vũ trụ thực lực cực hạn. Nguyên bản mặc dù Khúc Vân coi thường đối phương chính mình coi trọng trình độ. Trận này trò chơi nhiều nhất cũng bất quá hội diễn biến thành 5v5 thế lực ngang nhau cuộc đua, nhưng hiện tại lại có thể từ quy tắc chung vừa xem hiểu ngay nhìn đến. Bên ta chỉ có 2 chi đoàn đội đem đối mặt địch quân 5 chi ít nhất cùng đẳng cấp số. Thậm chí càng cường đoàn đội vây truy chặn đường, mà hết thảy này xét đến cùng cũng đều không phải là bởi vì Khúc Vân thất sách. Mà là vô cùng có khả năng là nào đó càng cao vị tồn tại vì bảo đảm các nàng diệt vong mà động tay. Chân, rốt cuộc nếu nói địch quân cái kia càng thêm tiên tiến lịch sử càng thêm đã lâu thế giới đã có được. Đủ để tả hữu La Mã quy tắc trò chơi năng lực, đó là đánh chết cũng không nghĩ tin tưởng, đối mặt Long nữ tỷ tỷ nhắc nhở. Khúc Vân nhoẻn miệng cười, như vậy vừa lúc, tỷ tỷ có hay không phát hiện. Chúng ta đây là ở một con thuyền trên hải thuyền. Một con thuyền so với chúng ta thời đại hơi chút cũ kỹ một ít. Có lẽ là đại thời đại hàng hải mộc chế trên hải thuyền. Đúng là bởi vì thống nhất vì, mà ta thần quốc cái kia địa cầu thế giới lệch khỏi quỹ đạo thời. Gian trục áp xúc suất cực cao. So Khúc Vân các nàng biểu thế giới muốn nhiều phát triển mấy ngàn năm văn minh. Bởi vậy lúc trước bọn họ tất cả mọi người không có ý thức được cái này, sẽ lay động phong kín mộc. Chất phòng, rốt cuộc là cái địa phương nào, rõ ràng. Nếu muốn đem Khúc Vân các nàng ném đến mấy ngàn năm trước người nguyên thủy huyệt động chung. Các nàng cũng rất khó ý thức được chính mình rốt cuộc là ở phòng bếp vẫn là ở kho hàng. Đều không phải là vô pháp thu hoạch tương quan tri thức. Mà là quá mức ít được lưu ý tri thức hoàn toàn nghĩ không ra, hiển nhiên Long nữ tỷ tỷ cũng nghĩ đến. Vấn đề này, liền đáp, ý của ngươi là đối phương rất có thể ý thức không đến điểm này. Bởi vậy chúng ta có thể dùng cái này tri thức làm văn. Chiếm trước tiên cơ, nói xong nàng lập tức lắc lắc đầu. Tới rồi các nàng loại này chủ lực đều là thân tỉnh giai cường giả đỉnh cấp đoàn đội. Lên trời xuống đất không gì làm không được, đừng nói là đem các nàng cùng địch nhân nhét vào một con thuyền cổ đại hải thuyền. Mặc dù không có thuyền trực tiếp đem mọi người ném đến biển sâu chỉ sợ cũng rất khó ảnh hưởng chiến. Đấu kết quả, mặc dù suy xét đến tiến hóa phương hướng. Hải Dương cũng tuyệt đối không coi là các nàng sân nhà, Khúc Vân lại là lắc lắc ngón tay. Tỷ tỷ hiểu lầm. Thuyền cũng không phải trọng điểm thiết tưởng một chút, nếu muốn tỉ tỉ bày ra bẫy dập đuổi theo săn một chi tình báo gần như với linh. Duy nhất có thể xác định chính là cực kỳ am hiểu bố cục cùng lợi dụng thế giới hoàn cảnh đoàn đội. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào chiến trường? Một cái nhỏ hẹp mà phong bế hoàn cảnh, tránh cho lưu lại bố cục đường sống. Buộc hắn lập tức cùng ta chính diện quyết đấu, Long nữ lập tức đáp. Cùng loại đề tài mấy ngày này tổ chức quan danh đoàn đội liền hoành khi đều không phải là không có. Nói cập quá, nhưng giờ này khắc này nàng mới hiểu được bên trong chân chính hàm nghĩa, đối. Khúc Vân gật đầu, chúng ta sẽ xuất hiện ở một con thuyền cổ đại hải thuyền đã nói lên chúng ta điểm này suy luận là chính xác, mà đúng là điểm này. Làm ta có thể tương kế tựu kế bảo đảm chúng ta thắng lợi, nhìn thấy bên người Hạ Tử Câm cùng Lý. Tông sôi nổi tỉnh lại, Long Nữ liền không có tiếp tục rối rắm vấn đề này, mà là tích cực chuẩn bị khởi ứng đối trước mắt trò chơi thế giới tới. Vân Nhi, ta như thế nào cảm thấy, thế giới này cũng không phải một con thuyền hải thuyền đơn giản như vậy. Nói như thế nào đâu, có lẽ rất khó lý giải. Này con thuyền cho ta một loại, thâm thúy, hơn nữa giống như đã từng quen biết cảm giác, ai ngờ Khúc Vân lại là ngoài dự đoán mà minh bạch. Nàng nói năng lộn xộn thuyết minh, ha, không hổ là Long Nữ tỷ tỷ, ngươi quả nhiên cảm nhận được, đồng dạng xiếc không lừa được ngươi hai lần đâu, nếu ta sở liệu không tồi. Từ các loại ý nghĩa thượng đều chiếm cứ ưu thế, địch nhân thực mau liền sẽ tìm được chúng ta nơi này. Không nghĩ xuất hiện ngoài ý muốn, cống ngầm lật thuyền nói. Chúng ta tốt nhất chờ mọi người, mở ra, sau liền lập tức rời đi, chưa bị, mở ra, đồng bạn ở vào. Một loại không biết đứng hàng đệ mấy duy độ không gian chung. Dù sao hiện tại Khúc Vân các nàng dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn cũng không có biện pháp mở ra. Kia tầng hình người quầng sáng, bởi vậy, mang lên đồng bạn cùng nhau rời đi là không có khả năng sự tình. Đã mở ra, mấy người ánh mắt liền không hẹn mà cùng mà đầu hướng về phía phòng duy nhất cửa. Gỗ, Vân Vân tỷ tỷ có thể không cần lo lắng. Hoàn cảnh này, hoàn toàn chính là lão nương sân nhà sao, tựa hồ cảm nhận được đại gia khẩn trương. Miệng còn hôi sữa Hạ Tử Câm tin tưởng tràn đầy mà đứng ở cửa. Trên tay đằng khởi một đoàn ngọn lửa, mà cùng lúc đó. Oanh! Ở mọi người lực chú ý chính phản diện, cùng duy nhất cửa phòng tương đối kia mặt rắn chắc nhiều tầng tấm ván gỗ tường ầm ầm nổ tung. Đứng mũi chịu sào là vừa rồi, mở ra chân huy tề. Tựa như kinh mộng còn không có biết rõ ràng chính mình đã tiến vào trò chơi trong nháy mắt. Liền vừa vặn bị bay vụt tấm ván gỗ cắm qua cổ. Không đợi thấy rõ ràng đang ở phương nào cũng đã phun tung tóe này máu tươi ngã xuống. Tiếp theo là đồng dạng vừa mới, mở ra không lâu. Nghe được động tĩnh còn không kịp móc ra tấm chắn liền theo bản năng vọt tới mọi người phía sau đi. Ngăn cản công kích Nhậm Miên Xương, đối với hướng phía chính mình nổ súng bắn phá quân đoàn binh. Lính, nàng ngực cùng đùi tức khắc tràn ra hai đóa huyết hoa, nhưng này cũng không đủ để Nhậm Miên Xương. Kiên định ý chí. Cánh tay của nàng thượng ngay sau đó xuất hiện nhằm vào súng ống phòng ngự vũ khí sắc bén. Kia mặt bị phụ ma thủy thuẫn kính thuẫn, kế tiếp một loạt đầu đạn toàn bộ sôi nổi ở nàng trước mặt mất đi động năng huyền đình. Tiện đà bùm bùm mà rơi trên mặt đất cùng lúc đó. Trong cơ thể đại lượng hoạt tính tế bào phóng thích tuyến viên thể chứa đựng năng lượng điên cuồng. Phân liệt. Thân thể thượng hai cái lỗ đạn như là miệng giống nhau đem đầu đạn phun ra. Sau đó thịt nhiên có thể thấy được mà khỏi hẳn, này chỉ rằng co không đến 3 giây thời gian. Ngay sau đó, Nhậm Tỷ cả người từ đầu đến chân liền bị năng lượng cao trùm tia sáng xé rách thành mảnh nhỏ. Toái đến trở thành trò chơi ghép hình đều đua không đứng dậy cái loại này trình độ đối ứng tuyển. Giả chuyên dụng súng trường, loại này dẫn đầu mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không phải là chỉ nói tốt nghe, binh lính có thể nhằm vào địch nhân bất đồng tiến hóa đặc điểm. Tùy ý lựa chọn cắt vũ khí công kích hình thức vô luận vô hạn đạn dược động năng bắn ra đầu đạn. Vẫn là cao tư từ trường, năng lượng chùm tia sáng, ly tử nhận, thậm chí liền mini phản vật chất đầu đạn đều là phòng lắp ráp, sau đó. Này đem đánh chết Nhậm Tỷ tương lai binh khí liền tính cả nó chủ nhân cùng nhau bị nhất đao lưỡng. Đoạn, ngay sau đó mặt tường mặt vỡ chỗ định ở đằng trước kia mấy cái chế phục binh lính liền sôi nổi từ. Từng người bất đồng yếu hại ra phun xạ xuất đạo nói huyết tuyến, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Này đó am hiểu đoàn đội tác chiến. Ít nhất cũng ở phản đồ cao giai tinh anh chiến sĩ bởi vì quá mức ỷ lại trong tay khoa học kỹ thuật. Vũ khí, ở chưa truy tung đến kia nói quỷ mị thân ảnh phía trước liền sôi nổi đi đời nhà ma vì Nhậm Tỷ tuẫn. Táng, hết chương.